Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, nếu không ngươi tế bái Tằng gia gia. Quỷ môn bởi vì Vương Bình lời nói sợ hãi thán phục cảm khái. Chúng đuổi quỷ nhân sĩ cũng là không sai biệt lắm. Lý Thiên sắc mặt ngưng trệ, càng phát ra cổ quái. Không hiểu thấu nhìn mình bên cạnh ba ba Lý Kình. Cha, ta, nói còn chưa dứt lời. Lý Kình quay đầu xem ra. Hai con người sáng ngời có thần. Tựa hồ biết rõ Lý Thiên muốn nói cái gì. Nhi tử, ta không cần ngươi tết thanh minh tận hiếu đạo. Lý Thiên giống như là bị nhỏ a. Cười cười. Cha, ngươi nói gì thế? Ta chỉ là muốn nói. Cha, ta có thể chờ hay không xuống đối Vương Bình huynh nói. Vương Bình huynh, ta xem Vương Bình huynh có loại giống xem nhỏ thời điểm trong nhà chiếc kia khóa cửa cảm giác. Nhỏ thời điểm, một năm rồi lại một năm đi qua, ta mỗi lần đều sẽ hướng về phía trong nhà chiếc kia khóa cửa ôm nó lớn tiếng hô. Van cầu ngươi đừng dỉ. Lý Kình đầu tiên là kinh ngạc ở. Giờ khóc giờ cười. Tuy nói năm họ hai nhìn đồng khí liên chi, mỗi một năm ngũ tính thất vọng gia chủ lẫn nhau giao hảo. Ngũ tính thất vọng đời đời như thế, nhưng là Lý Kình lại tại thời khắc này dao động. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không hẳn là nhường nhi tử Lý Thiên rời xa điểm Vương Bình. Không phải vậy hắn thật sợ ngày nào Lý Thiên cùng Vương Bình đi quá gần. Sau khi trở về sẽ tự nhủ nhiều, bức tử. Tự mình lời nói. Một bên khác, tại Vương Bình nói dứt lời về sau, trong điện thoại di động đầu truyền đến Vương Quyền lời nói. Con trai, ta cũng nghĩ cho ngươi qua cái tết thanh minh. Lập tức loại kia. Ý của ngươi như nào? Lão cha, ta cảm thấy không tốt. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Vương Bình thẳng thắn, đừng sống. Ta mới vừa cùng mộ địa bên kia đặt trước thất thải đất dẻo cao su chất liệu quan tài. Ngươi nhân lúc còn nóng dùng. Lão cha, ta ngày hôm qua tết thanh minh trước cho ngươi dự định 50 bình mộ địa. Bên trong đưa điều hòa không khí TV Wi-Fi. Đây là ta đưa ngươi. Quà sinh nhật, lão cha, sinh nhật vui vẻ. A đối còn có, lão cha, tết thanh minh vui vẻ. Lập tức, hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau, đám người ngây ra như phỗng, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Không bao lâu, Vương Quyền tựa hồ vượt mệt mỏi, hiếu kỳ ngữ khí hỏi, con trai, ngươi tại Hoàng Tuyền Minh Hà. Bỗng nhiên, Vương Quyền biết được lấy Minh Hà tết thanh minh sự tình. Minh Bạch chủ bình vì cái gì gọi điện thoại khuyên tự mình tự sát. Đúng a. Cho nên lão cha ngươi tranh thủ thời gian không kịp, tết thanh minh cũng nhanh qua. Vương Bình lại lần nữa thuyết phục, cười đùa tí tưởng, mời ngươi lập tức qua đời. Cút đi, Vương Quyền dứt khoát lưu loát đáp lại. Thế nhưng là lão cha ngươi nếu không chết, ta cho ai qua tết thanh minh a? Cho ngươi mẹ qua thanh minh a? Trương Hạo, Lý Thiên, Lý Kình đám người. Quỷ đi là sững sờ xuống, thẳng đến Vương Bình lời kế tiếp ngữ nói ra, lúc này mới kịp phản ứng. Á, nguyên lai Vương Bình cha không phải đang mắng người. Vương Bình nói, lão cha, mẹ không chết à, làm sao sống tết thanh minh? Đoạn, lão cha người sẽ không đem mẹ giết đi. Hoa, người cái xúc sinh, người sao có thể giết mẹ? Các người thế nhưng là vợ chồng à. Một đêm vợ chồng bách giả ân a, mọi người đều nói vợ chồng đánh nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường hợp, mà lão cha ngươi đây là vợ chồng đánh nhau đầu giường đánh nhau cuối giường giết vợ a. Tại cổ đại, ngươi đến bị lăng trì xử tử, chúng xưng chủ tồn tại, tà dị, ngoặc kép, đinh, tà dị một mặt thao đàn, có nó cha tất có con a. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới bọn hắn xem như phát hiện. Vì cái gì cái này bệnh tâm thần người tuổi trẻ sẽ gọi điện thoại khuyên phụ thân giết qua tết thanh. Minh, bởi vì phụ thân hắn cũng không phải người bình thường. Há miệng chính là nhường nhi tử cho mình thê tử qua Thanh Minh. Quả nhiên, Hoa Hạ câu kia cổ ngữ rất có đạo lý, cha không dạy con chi tội. Có như thế cái cha, khó trách nhi tử cũng như thế. Vương Quyền khấu trừ cái mũi, ngón tay giữa nhọn cứt mũi bắn ra. Ngươi còn biết rõ mẹ ngươi không chết à? Vậy ngươi còn muốn ta cho ngươi qua Thanh Minh? Đây không phải không đồng dạng sao? Mẹ cũng chạy mất tầm bao nhiêu năm. Ta coi như nghĩ khuyên mẹ tự sát, cũng không có cách nào liên hệ với. Con trai, ngươi nói xong có đạo lý. Nói ta đều nhanh tin. Nói đến ta đều nhanh cắt cổ để ngươi qua Thanh Minh. Vậy còn không tranh thủ thời gian. Trơn Chu, con trai, lần sau gặp mặt thời gian chính là ngươi năm sau ngày giỗ. Nhìn ta không đem ngươi đánh thành ảnh đen trắng. Lão cha, nếu không ta cho ra ra qua Tết Thanh Minh kiểu gì? Ta từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua ra ra. Ta thế nhưng là nghe nói Tằng ra ra giống như đem ra ra cho giết là không? Ai, Tằng ra ra thật hung ác a, liền nhi tử cũng giết. Vương Bình trước đó không lâu hỏi qua Lý Thành trưởng lão bọn người. Hắn hỏi Lý Chiến bọn người liên quan tới Tằng gia gia Vương Thông Thiên tại sao lại từ đi vị trí gia chủ sự tình. Kia thời điểm, Lý Chiến các loại Lý gia lão nói cho Vương Bình, Tằng gia gia Vương Thông Thiên từ đi vị trí gia chủ tựa hồ cùng thân tử có quan hệ. Tựa như là bởi vì thân tử chết, chí phu thân còn chết như thế nào? Không người biết được, có các loại phiên bản lưu truyền bên ngoài. Có người nói là thân tử phản bội vương gia, Vương Thông Thiên thân thủ giết thân tử. Cũng có nói Vương Thông Thiên không có bảo vệ tốt thân tử, dẫn đến thân tử bên ngoài bị giết. Lại có người nói, thân tử cùng Vương Thông Thiên bởi vì một chuyện nào đó quyết liệt, dẫn đến thân tử chết. Vương Thông Thiên chịu không được thân tử tử vong sự thật, từ đi ra chủ vị. Tóm lại, phiên bản đông đảo đều có thể kiếm ra một bản tranh liên hoàn. Vương Bình ngôn ngữ quanh quẩn đám người, quỷ biết tai, lập tức, tà dị nhóm khóe miệng co giật. Tằng gia gia thật hung ác. Ngươi có tư cách nói lời này sao? Ngươi thế nhưng là đang khuyên cha tự sát a. Đinh, tà dị nhóm kinh hãi. Cái này cả nhà cũng đạp mã cái quỷ gì? Đây là di truyền giết con giết cha gen sao? Thuộc tính cộng 100. Đinh, xưng vương tồn tại kinh ngạc. Tằng gia gia giết con, phụ thân giết vợ, nhi tử khuyên giết cha. Cái gia đình này sát nhân ma. Thuộc tính cộng 40. Bọn hắn cũng không biết rõ Vương Bình thân phận. Đối với Vương Bình cùng Vương Quyền nói chuyện, nhìn mà than thở. Đối mặt Vương Bình cùng Vương Quyền nói chuyện, bọn hắn thậm chí đang điên cuồng não bổ. Người tuổi trẻ này cả nhà nữ tính có phải hay không cũng là sát nhân ma? Tỷ như từng nãi nãi muốn giết Tằng gia gia, nãi nãi muốn giết con, mẹ ra mắt cha loại hình. Có lẽ còn muốn đến cái con dâu muốn giết người tuổi trẻ cả nhà cũng không nhất định. Một bên khác, biết được Vương Bình thân phận, Lý gia đám người nhìn nhau quỷ gì. Cha, ta trước kia không tin tưởng Vương Thông Thiên tiền bối giết con nghe đồn. Nhưng là hôm nay chuyện phát sinh, ta cảm thấy thật là có khả năng Vương Thông Thiên tiền bối giết con a. Không chỉ là Lý Thiên, Lý Chiến mấy người cũng sẽ kém không nhiều. Không có cách, ai bảo bọn hắn tận mắt nhìn thấy Vương Bình khuyên Vương Quyền qua Thanh Minh một màn. Trương Hạo bọn người thì là khác biệt. Bọn hắn ngươi xem ngươi, ta nhìn ta. Nếu như không phải biết rõ Vương Bình tiên sinh cùng Vương Quyền tiền bối tính chất, ta thực sẽ coi là Vương Bình tiên sinh cả nhà là giết người ma. Trương Hạo giật nhẹ khóe miệng. Thượng quan Kiến Quốc hướng về phía đám người ra hiệu xem bọn quỷ quái. Ta cảm thấy từ hôm nay, Hoàng Tuyền Minh Hà sẽ lưu truyền một cái liên quan tới nào đó đuổi quỷ nhân sĩ cả nhà đều là sát nhân ma cố sự. Vương Bình cũng không lý dẫm đám người, quỷ ếm mắt. tiếp tục nói dẫn, lão cha, nếu không ta tế bái ra ra tính toán, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Con trai, ta cảm thấy cái này không thế nào, bởi vì liên quan tới ra ra người cũng chính là cha ta sự tình. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cha ta không chết. Vậy làm thế nào? Ta thật vất vả đến lần Hoàng Tuyền Minh Hà, còn gặp được Tết Thanh Minh, cũng không thể không vào thôn quê tùy tục qua Tết Thanh Minh đi. Ta thế nhưng là nghe nói, Minh Hà lễ vật có rất nhiều đồ tốt, không chừng đến cái tốt bảo bối, ta liền đưa lão cha ngươi, tốt bảo bối đưa ta. Con trai, đã ngươi cũng nói như vậy, nếu không ngươi tế bái Tằng Gia Gia, ta bây giờ đi về thuyết phục ngươi Tằng Gia Gia tự sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.